Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đình Anh về phía trước đi như bay. Khi Cố Học Văn xuất hiện ở bên ngoài cửa phòng bệnh, đặc biệt nín thở, đẩy cửa phòng bệnh ra, anh thấy được Tạ Phán Tình. Cô nằm ở đó, sắc mặt có chút tái nhợt, đôi môi tựa như không còn huyết sắc như ngày thường. Hai mắt nhắm nghiền, ngực hơi phập phồng. Tim anh vẫn luôn đập rất kịch liệt. Vào khoảnh khắc này đột nhiên liền ăn ổn lại. Hai ngày hai đêm, không đến 48 giờ. Cả cuộc đời anh đã trải qua một lần phập phồng, chấn động nhất. Không phải chưa từng làm nhiệm vụ, không phải chưa từng đối mặt với tình cảnh nguy hiểm hơn thế. Thế nhưng người xảy ra chuyện kia là Tạ Phán Tình. Cho nên, anh vậy mà không thể bình tĩnh. Anh sốt ruột hoảng hốt, anh căm phẫn, anh bối rối. Anh thậm chí không biết mình phải làm như thế nào. Bị động chờ đợi, chờ người khác cho anh một kết quả, một đáp án. Anh không ngừng hối hận tự trách. Lần này không bắt được chú Thất Thành thì sao chứ? Anh cũng cùng chú Thất Thành chơi 3 năm rồi. Thế mấy ngày nữa thì đã sao? Tại sao lại không đi cứu Tạ Phán Tình trước? Anh không thể tha thứ cho bản thân mình. Anh không ăn không ngủ, không ngừng không nghỉ. Mà đến lúc này anh thấy được Tạ Phán Tình ở đây, cô ấy không sao. Trái tim đã ổn định lại lần nữa và đập nhanh hơn. Anh cẩn thận bước đến từng bước một, lại bước tới gần giường bệnh. Nhìn bóng sáng người kia, run rẩy vươn tay, muốn xác định người trên giường có phải đúng là còn sống hay không. Cô ấy vừa mới ngủ, một chiếc giọng thần nhiên cất lên, cho mang theo một chút cảm xúc. Tôi đề nghị anh bây giờ đừng đánh thức cô ấy thì tốt hơn. Cánh tay vươn ra đột nhiên dừng lại, cứng ngắt giữa không trung, từ từ xoay người đối diện với khuôn mặt yêu nghiệt. Lúc này Hiên Viên Siêu đứng lên, đôi chân thon dài bước về phía Cố Học Văn, vẻ mặt có tia nghiền ngẫm. Đại đội trưởng Cố, chúng ta lại gặp nhau rồi. Trái tim đập loạn lên, khôi phục lại bình tĩnh. Cố Học Văn đứng thẳng người nhìn Hiên Viên Siêu, vẻ mặt lạnh băng mờ mờ. Hiên Viên Diêu. Đúng. Hiên Viên Diêu chỉ bên ngoài, vẻ mặt có tia khiêu khích. Có chuyện thì ra ngoài nói để cô ấy nghỉ ngơi thế nào? Cô Học Văn bất động, ánh mắt nhìn Tạ Phán Tình trên giường, ánh mắt hiện lên tia dịu dàng, quay sang gật đầu cùng với Hiên Viên Diêu. Hai người cùng nhau rời khỏi phòng bệnh. Trên hành lang, hai tay Hiên Viên Diêu đút vào trong túi quần áo khoác trắng, không cài khuy lộ ra áo sơ mi trắng bên trong. Thật nhìn tùy tính, lại phóng đãng không kiềm chế được. Cảm ơn. Cố Hồng Văn không biết Hiên Viên Siêu đến thành phố C để làm gì, mục đích là sao. Thế nhưng chuyện anh ta cứu Tạ Phán Tình là sự thật. Mà kệ thế nào, anh cũng phải cảm ơn anh ta. Không cần cảm ơn. Hiên Viên Siêu cười, nụ cười của anh ta làm khuôn mặt hiện lên vài phần tà tứ. Nhìn vẻ bình tĩnh của Cố Hồng Văn, anh ta hết sức xấu xa nói. Tôi cứu cô ấy, mạng của cô ấy chính là của tôi, cho nên không cần anh cảm ơn. Đôi mắt sáng của Cố Học Văn ngừng tụ lại. Đôi mắt vốn bình thản hiện lên vài phần hung ác, nhìn chằm chằm khuôn mặt Hiên Viên Diêu. Cô ấy là vợ tôi. Hiên Viên Diêu buồn cười, chậm rãi bước lên phía trước, vẻ mặt lập tức lạnh lùng. Anh vì đi bắt chú Thất Thành mà mặc kệ cô ấy, để cho cô ấy bị tổn thương. Anh cảm thấy anh có tư cách nói những lời này hay sao? Cô ấy. Cố Học Văn hơi sửng sốt, bước chân muốn quay về phòng bệnh xem Tạ Phán Tình bị thương ở đâu. Giọng nói của Hiên Viên Diêu lại làm thân thể anh trong nháy mắt hóa đá. Cô ấy đang có thai. Thân thể của Học Văn cứng đờ, tại não hiện lên tin tức này. Trong thời gian ngắn lại không biết phải phản ứng như thế nào mới đúng. Chỉ đứng đờ người không động đậy. Nghĩ lại sinh non rồi. Hiên Viên Diêu nói thêm một câu đứng trước mặt anh. Anh đã đến, ngồi nhà đó. Chắc hẳn thấy được, một tiện nhân ôn tức kiều kia đã Tạ Phán Tình đến mức phải sinh non. Thế tôi đến cứu được cô ấy, đã không thể bảo vệ được con của hai người. Nhìn khuôn mặt cứng ngắc của Cố Học Văn, anh ta bổ sung một đao. Cố Học Văn, anh đã giết chết con của mình. Trầm mặc, Cố Học Văn không thể phản ứng được. Anh vừa biết anh có một đứa con, ngay lập tức mất đi. Anh hoàn toàn không thể tiếp nhận được. Đứa bé, con của anh và Tạ Phán Tình, anh đã được làm bà rồi. Thế nhưng anh mất đi đứa con kia. Khổ sở sao? Hiên Viên Siêu không cười vô cùng ngưng trọng. Cố Học Văn, ngay cả vợ mình anh cũng không bảo vệ được. Anh có tư cách gì làm cảnh sát? Anh có tư cách gì bảo vệ Tạ Phán Tình chứ? Thân thể hướng về phía trước từng bước một, khuôn mặt anh ta cách Cố Học Văn không đến 10 cm. Anh có tư cách gì làm chồng Tạ Phán Tình? Mỗi một câu anh ta nói đều giống như sao cắt vào lòng Cố Học Văn, nơi đó ảo ạt chảy máu một chút đau đến mức anh không có cách gì nói thành lời, thậm chí không thể hô hấp. Mắt có chút nóng lên, có chút ẩm ướt, hai tay gắt gao nắm thành quyền. Như khuôn mặt phóng đại của Hiên Viên Siêu trước mặt mình, anh đột nhiên nắm lấy cổ áo anh ta, giơ tay lên muốn đâm xuống. Tại sao? Tại sao? Hề Mền Diều cũng không. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.